Chương 663, tao ngộ ám ảnh. Canh thứ 3, kết thúc công việc cho nên ta nói như vậy, thì không muốn làm cho nhóm lo lắng, nhóm đang đánh phó bản, nằm ở cao độ hưng phấn trạng thái, vì chuyện này đảo loạn tâm tình của các nàng không đáng. Hơn nữa, cấp bậc của ta đã đến 152 cấp, mặc dù là cùng dù xỉ à người chơi đánh tao ngộ chiến cũng có lòng tin, dù sao mình là ba chuyển người chơi, đối phó một đám nhị chuyển người chơi chắc chắc có thừa ách. Ta làm sao biết bọn họ đều là nhị chuyển người chơi? Rất đơn giản. Sau khi ăn xong thời điểm cho Tư Đồ Phong Hợp gọi một cú điện thoại, hắn lao huynh ngoại trừ chúc mừng ta thành công ba chuyển bên ngoài, còn vẻ mặt cảm khái nói cho ta biết, châu Âu khu hiện nay còn không có một cái người chơi thành công ba chuyển đây. Hơn nữa, đẳng cấp cao nhất người chơi cũng chỉ có 148 cấp mà thôi, hết cách rồi. Từ Tư Đồ lão ca không hề tham dự vào giả thuyết vong du sự tình sau đó, châu Âu khu thần lòng không đầu, hiện tại đã tiến nhập thời đại chiến quốc, cộng thêm châu Âu khu giữa các nước khoảng cách cũng không tính là xa, cho nên mỗi một ngày đều sẽ ở Hoa Cúc bộ phận địa khu bạo phát hơn 10 tràng tiểu chiến dịch, đẳng cấp làm sao có thể luyện đi tới đâu sẽ vở China thì vừa vặn tương. Phản, trải qua chiến hỏa thời đại ngắn hạn hỗn loạn sau đó, trước mắt sẽ vở China chưa từng có hài hòa, mỗi bên đại thương hội đều ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức, nỗ lực kiến thiết nghề chính biết. Vì ở tương lai quốc chiến Trung Dương danh lập vạn mà kiên nhẫn lấy, đẳng cấp làm sao sẽ luyện được chậm ba chuyển người chơi cùng nhị chuyển người chơi trong lúc đó, dù cho đẳng cấp chỉ kém một cấp, trưởng khống lực chênh lệch đều là lớn vô cùng, điểm này trước đây không lâu đổi mới trong tài liệu đã cho ra khỏi minh xác chỉ ra chỗ sai. Nhưng là, con người của ta đều một cái khuyết điểm, đó chính là hết lần này tới lần khác thích trên thực tế được hiểu biết chính xác ta không chậm trễ chút nào mở ra thần long ý chí kỹ năng chỉ thấy một cái màu vàng cự long ở ta quanh thân nhanh chóng rạch ra một cái vòng tròn, đem một tầng trứng màu vàng sát hình dáng vật thể từ từ rót vào đến rồi ta khôi giáp trung, thanh trạng thái trung, đã toát ra thần long ý chí con trỏ, một cái màu vàng cái khiên, bên trong mơ hồ nhấp nhô một cái kim long. Cực kỳ khí phách ta thời khắc này lượng máu đã biến thành không đến 48 vạn. Đối phương còn không có gần sát, hiển nhiên là phát hiện ta đây cái điểm vàng, ở đằng sau ta cách đó không xa ngừng lại, dùng bản đồ lớn sợi tổng hợp thức tính toán sau đó, cho ra khoảng cách trước chừng là 500 mét. Những thứ này kém cỏi đản, chính là một cái người chơi đều đem bọn họ sợ thành cái dạng này, vạn nhất là ta mang theo phòng làm việc nhóm tới nơi này luyện cấp. Vẫn không thể sợ đến kẻ ra quần không tiếng động khinh bị bọn họ ta cũng không xuất ruột, tại chỗ đem long khí giá trị chứa đầy, mở ra long chi ẩn, bắt đầu hướng những thứ này ngoạn ra phương hướng rời đi. Mà những cái này người chơi chứng kiến ta quang điểm đang di động, lúc này mới bắt đầu dịch chuyển về phía trước di chuyển, nhưng tốc độ di động như trước không vui. Tuy là ta chỉ có một người, đối phương có hơn trăm người, nhưng ta tâm lý lại tuyệt không khẩn trương. Có lẽ là loại này lấy ít đánh nhiều tràng diện trải qua nhiều lắm, đã phi thường thích ứng. Lúc này đây, mặc kệ đối phương là người nào, như là đã bước chân vào sệ vở China lãnh thổ, ta đây phải cho bọn hắn đón đầu thống kích, đem bọn họ toàn bộ làm trở về quê quán của mình. Rất nhanh, theo ta và giữa bọn họ khoảng cách ở gần kề, ta Long Chi nhãn đã liếc thấy xa xa ngoạn ra dáng vẻ. Ngoài dự liệu của ta, những thứ này người chơi cũng không phải là trắng da thịt mắt xanh người nước Nga, mà là vanze da thịt mắt đen người Hàn Quốc không sai, là người Hàn Quốc. Hơn nữa, trên đỉnh đầu bọn họ đã biểu thị đi ra thuộc hành hội ám ảnh, chính là Hàn Quốc đệ nhất quân đoàn ta rốt cục có tim đập rộn lên cảm giác. Nếu như là ám ảnh quân đoàn, như vậy Long Chi ảnh có tới không hai mắt của ta khát vọng quét mắt trước mặt đám này Hàn Quốc người chơi, bọn người kia tuy là từng cái trang bị nhìn qua tràn đầy sáng bóng, nhưng là trên đỉnh đít lại rất rõ ràng nói cho ta biết, Long Chi ảnh không ở nghĩ lại, cái này cũng rất đúng, Long Chi ảnh là Hàn Quốc khu đệ nhất nhân, nếu như ở ASEAN cuộc đại chiến sắp đến thời điểm chạy đến sẽ vở China chơi trò gian trà đến, sợ rằng sẽ chết rất là thảm. Cầm đầu, là một cái cầm trong tay độ lửa trường kiếm nam người chơi, thân cao cùng ta sấp xỉ, tướng mạo so với ta khóc ngã xuống, đầy đủ 10 vạn người chiêm ngưỡng nửa tháng. Hàn Nịt gọi Cao Ly đồ chùa, nghề nghiệp là lửa cháy mạnh kiếm sĩ. Ha ha, không sai, thật sự có cá lớn à, cư nhiên may mắn như vậy để cho ta đụng phải một cái chức nghiệp ẩn. Cao Ly đồ chùa đột nhiên dừng bước, mang trên mặt như rắn độc cười gian, hướng về phía phương hướng của ta dương lên trường kiếm trong tay, cao giọng nói, tung cửa bằng hữu, không muốn ẩn thân, ra đi, chúng ta chỉ là tới nơi này tìm bê, ngươi ly khai đi, chúng ta không làm thương hại ngươi em gái ngươi, lời nói này không đúng vị a, cảm giác liền cùng kháng chiến thời điểm, thái quân bên. Người chó săn nói chuyện vị tựa như, các đồng hương, hoàng quân nói, chúng ta tới đây bên trong chỉ là vì đại mễ hòa hoa cô nương, chỉ cần các ngươi đem bọn họ cũng giao đi ra, hoàng quân ban cho đại đại tích nghị đến đây, ta cũng cảm giác được da đầu có chút phát trợn. Ta cũng không có phát hiện thân, cũng không chuẩn bị cùng những thứ này người chơi có cái gì thâm nhập câu thông, nếu đều nói là qua đây đánh chúng ta bê, ta không dê tờ chê tờ đổ chó hoang làm sao không làm thất vọng vậy đáng yêu bê huynh đệ hơn nữa, nơi này quái vật đừng nói là bê, coi như là cửa những cái này liệp ma cung thủ đều đủ các ngươi uống một bầu các ngươi vẫn là đàng hoàng đi về nhà giết gỗ lìn đi chứng kiến ta không có phát hiện thân, ngược lại càng thêm tới gần bọn họ. Cao ly đồ chua không khỏi lui về sau một bước, lúc này, bên cạnh hắn một cái 145 cấp ma đạo sĩ không khỏi như mày, đồ chua, người này xem ra là gan thật lớn, xe vở China gan lớn có người nói không có vài cái, người này rất có thể là không phải bình thường. Cao ly đồ chua cười lạnh một tiếng, không phải bình thường là thứ gì, không phải là một cái ẩn lòng chiến tướng sao, một cái rác rưởi ẩn trước mà thôi, chúng ta long lão đại chỉ cần một cái ngón tay là có thể bắn bay hắn ha ha. Ta còn thực sự là rất hy vọng có thể cùng hắn đụng đụng đây, đụng một lần để hắn chịu không nổi cái nổi gọi giang quen tay ma đạo sĩ hiển nhiên so với hắn còn có đầu óc, nhắc nhở, đồ chua, vẫn là cẩn thận một chút đi, không phải bình thường cũng không dễ dàng đối phó ma đạo sĩ cùng cùng tiễn thủ xem trọng trên bản đồ điểm vàng, không khác biệt quần công ma đạo sĩ người chơi đẩy cao ly đồ chua một bả, cao ly đồ chua coi như nghe lời, lui về phía sau mấy bước. Cho mình ma đạo sĩ cùng xạ thủ nhóm nhường ra một con đường. Chỉ thấy khoảng chừng có 3-40 cái ma đạo sĩ cùng cung tiễn thủ pha trộn bộ đội từ trong đám người vọt ra, lấy thật nhanh tốc độ xếp thành một cái quy quy củ củ hình cung, dương lên vũ khí trong tay thời cơ đã đến ta đột nhiên làm khó dễ, dưới chân bỗng nhiên khởi động long hành hổ bộ vài cái lanh mắt cung tiễn thủ chứng kiến ta hiện thân. Kinh hô lên nhất thanh sau đó hướng phía ta đánh ra chậm chạp tiễn mấy mũi tên mang theo cơm tiếng gió thổi, treo mạnh mẽ độ cung hướng ta tập kích. Qua tới dưới chân của ta lấy cực nhanh tốc độ chạy ra khỏi một cái, tránh ra mấy lần công kích đang ở sau một khắc, dưới chân của ta cảm thấy một hồi lạnh lẽo, thần long ý chí độ mềm và dai rất hơn 3 vạn điểm, nhìn thoáng qua chiến đấu ghi lại, phát hiện giờ khắc này có 8 cái ma đạo sĩ người chơi ở công kích ta. Hơn nữa dùng kỹ năng đều là băng tỷ hệ nở thuật ta không khỏi bật cười, nhắc tới vài cái ma đạo sĩ đẳng cấp thấp nhất cũng có 143 cấp, buộc chung một chỗ mới đánh ra khỏi hơn 3 vạn điểm. Tổn thương, đủ để chứng minh ta ma phòng cùng trưởng khống lực đã rất xa ngự trị ở bên trên bọn họ hơn nữa, chậm lại mặt trái căn bản cũng không có xuất hiện, đã bị long hành hổ bộ mặt trái kháng tính không thấy cái kia ma đạo sĩ người chơi kinh ngạc, vừa muốn nói, chỉ tiếc đã muộn. Ta ngay cả long chi nộ cũng không có mở, chỉ có một vung tay lên, cư nhiên tại đồng nhất thời gian đánh ra 4 cổ long khí xong cái này 4 cái to lớn thanh sắc khối không khí hung hăng đập vào 4 cái ma đạo sĩ ngoạn ra trên người 3-3-3-3 tứ thanh giòn vàng, 4 người pháp sư khiên tại chỗ nát, 3 cái ngoạn ra thân thể như trang giấy một dạng bị đánh bay ra ngoài, trên đỉnh đầu đều toát ra vượt lên trước 10 vạn điểm lượng máu, mà một cái so sánh người may mắn thì chỉ còn lại không tới 10.000 điểm tan huyết, trận mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ, đã bị sợ choáng váng ta lấy cực nhanh tốc độ cắt ra khỏi trường cung, một cái tinh chuẩn bắn ngang trực tiếp xuyên thấu người này ngực, đưa hắn điểm sát cao ly đồ chua giật mình không nhỏ, mới vừa cuồng vọng tinh thần quét một cái sạch, kinh hô, con mẹ nó, người này là nhân sao chúng ta công kích đánh như thế nào không xong máu của hắn giang quen tay vội vàng hô, chiến sĩ trên đỉnh, ma đạo sĩ cùng cùng tiễn thủ không cần loạn, tiếp tục. Công kích phần phật một đoàn chiến sĩ người chơi vừa lên, kỵ sĩ, dòng binh cùng chiến của người chơi chỉa vào phía trước, phía sau kéo kiếm sĩ cùng chiến linh. Nhìn ra được, ám ảnh quân đoàn phối hợp vẫn là phi thường ăn ý, cư nhiên hiểu được khiên thịt đi đầu đạo lý chỉ bất quá, ta giết chính là khiên thịt đang ở đối phương đem ta vi trụ một sát na, ta đã bạo phát long chi nộ, cánh tay phải dùng sức vung lên, khởi động thiên hỏa cuồng long giống một cái độ lửa chiến long từ cánh tay của ta chung gào thét vọt ra. Ra sức bay về phía ta quanh mình những thứ này Hàn Quốc người chơi, cả người lượn lờ đứng lên, đem các loại người chơi tất cả đều bao trùm. Trong đó những người này bộ mặt biểu tình cực kỳ thống khổ, trên đỉnh đầu đều là toát ra phi thường kinh người thương tổn chữ số 120.9-40, 120.9-40, 120.9-45, 120.9-48, 9.095-4 ta giật mình không nhỏ, thiên hỏa cuồng long cái này kỹ năng còn chưa kịp thiêu 9 luyện độ, hiện tại chỉ là hạ cấp mà thôi, thương hại kia cư nhiên giống như này cao, một phần vạn lên tới đặc biệt cấp cho. Phỏng chừng cái này một mảnh người chơi không có vài cái có thể sống đào thoát thế nhưng, mặc dù là kỹ năng này không giết chết bọn họ có thể còn sống chạy mất sao ha ha, cũng không còn đùa giỡn một cái không biết chết chiến của người chơi nuốt một cái sinh mệnh mê dược đem mình lượng máu dơ lên 6 vạn điểm, cuồng vọng vào tới, hắc hắc, xe vở China đệ nhất nhân cũng bất quá như vậy, một cái kỹ năng cư nhiên không có đánh chết ta trên mặt của ta dương lên nụ cười gắn ý. Là sao xỉ nắm tay phải bên trên đã ngưng tụ ra một cái kim long, trọng tạc ở tại trên cổ họng của hắn, lợi nhận ngạnh sinh sinh đích đâm. Thùng yết hầu của hắn, tiên huyết điên cuồng phun tung tóe đi ra ẩn long đánh N.